đó, ọc ọc ọc, ư ư, ớ ọc, ọc ọc ọc, ư ư, ngươi ư, ngươi, biết không, ơ cảm giác này, ư ọc, ọc ọc ọc, ơ ơ cảm giác này, thực sự, không tệ chút nào, ư, đa tạ đạo hữu Viên Chuan và Ha Khanh 1512 của cộng đồng Chuyên Y đã ủng hộ TLT cho tại hạ. Cũng như đa tạ đạo hữu Giang Coi 1612 đã đẩy kim phiếu cho ta a, tại hạ vô cùng cảm kích. Hôm nay đang hơi muộn, chúc các đỡ ít ngủ ngon luôn, mai chủ nhật rồi, hy vọng đủ số lượng bảo chương a cách chương.